Chương 463, Đại địa chi thần thế giới ngầm. Nơi này hết thảy đều có một tự động hóa cảm giác, ngoại trừ chu vi không có bất kỳ quang sáng, để bọn họ thấy rõ thế giới, nhưng ít ra Diệp Chu có thể tán phát ra trận trận ánh sáng dịu dịu. Ấy Lìn đi ở cuối cùng kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Chu, kinh ngạc nhìn con quái vật này, kinh ngạc nhìn Lân A, đối với người nữ nhân này mà nói khắp nơi đều là khó hiểu gì đó. Ấy Lìn là có thêm phi thường cường đại thân phận cùng bối cảnh, không ngờ tới đến nơi này sau đó, nàng dĩ nhiên cảm giác mình cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ, giống như một vậy người giống nhau, tổng hội cảm thấy kinh ngạc, tóm lại cảm thấy thế giới khó có thể tin tưởng. Đoàn người ở nơi này lớn vô cùng trong thang máy đi tới, đặt tới rất sâu trong lòng đất, sau đó bọn họ phát hiện trước mắt là một mảnh thẳng tắp thông đạo, tuy là hai bên có một ít tổn hại, nhưng trên thực tế còn có thể đi về phía trước. Tỉ mỉ nhìn một cái, hai bên mỗi bên là một loại kỳ kỳ quái quái phức tạp tình huống, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, nơi đây dường như từng chịu đựng nào đó đau khổ, hết thể tất cả cũng không có khả năng bảo trì ngay từ đầu hoàn hảo, mà là phá nát chiếm đa số. Nơi đây thật là một cái đặc thù địa phương, ta ở chỗ này có thể ngửi được bên ngoài đồng bột mãnh liệt ma pháp năng lượng, đến từ chính thời đại cổ xưa, thậm chí chu vi có ma pháp năng lượng thủ hộ. Nơi đây đến tuột cùng có hay không cái tên kia Diệp Chu hỏi. Lần nạ dung 580 lắc đầu. Ta ở chỗ này nghe không được nội tâm hắn hô hoán, làm chúng ta nhân vật như vậy, kỳ thực mỗi một phút mỗi một giây đều có thể dùng tinh thần bộ dạng hô liên hệ. Thế nhưng hắn dường như cắt đứt mối liên hệ này. Lần nạ trên mặt đều là một loại thần sắc ưu buồn, có thể nàng đã phát hiện không cùng một dạng đồ đạc, chỉ bất quá còn không có nói thẳng ra. Nhìn đến đây, Diệp Chu cũng sẽ không tiếp tục hỏi, đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặt đất đã đình chỉ, tự động về phía trước sự trượt, đoàn người chỉ có thể ở nơi đây chậm rãi đi tới, may mà Diệp Chu chiếu sáng chu vi tất cả, suy nghĩ một chút hắn thậm chí thuận tay đưa ra hai cái quang cầu. Hai cái quang cầu một trước một sau kéo dài đến thông đạo ở chỗ sâu trong, hắn đã muốn phòng gỗ rèn mặt tất cả, lại muốn phòng ngự phía sau tất cả. Diệp Chu còn như năng lượng thao túng đạt tới như vậy cảnh giới, để hắn có thể dễ như trở bàn tay đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành sâu đậm ảnh hưởng. Hai cái quang cầu bắt đầu chiếu sáng thông đạo. Mỗi một chỗ đều mảy may tất hiện, những cái này viễn cổ chiến tranh vết tích xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên mặt đất té rất nhiều đặc thù thi thể, mặc dù chết đi, trên người cũng là một loại hắc ám chi lực ra thân. Bọn họ đã chết rất nhiều năm, thế nhưng trên người hắc ám chi lực kéo dài không tiêu tan, dường như thân thể coi như giữa nát, hắc ám khí tức tử vong cũng sẽ không tiêu tán, điều này làm cho Diệp Chu cũng cau mày, nơi này trận chiến đấu này không thể khinh thường. Những cái này cổ xưa thần minh dường như đối mặt cùng với chính mình quẫn cảnh. Cuối cùng đến biến mất hoàn cảnh, lợn nạ mặc dù cũng không có nói rõ cái gì, thế nhưng ai nấy đều thấy được. Cổ xưa thanh minh vốn là vô cùng cường đại, bọn họ có thể sở hữu hầu như vô hạn sinh mệnh, trên thế giới này nhất vĩnh hằng rong ruổi, vô địch thiên hạ. Hết thể truyền thuyết lâu đời bên trong ma pháp, cũng đều là bọn họ truyền thừa xuống, có thể nói bọn họ thực sự cường đại đến cực hạn, thế nhưng không nghĩ tới những thứ này thần minh cũng sẽ gặp phải đối thủ của mình, lại vẫn ở trong trận chiến đấu này gặp tổn thương. Giá cá cổ xưa này đại địa chi thần, thì có cùng với chính mình chiến đấu cố sự, có thể nhiều đồ vật đều đã truyền thừa xuống, chỉ bất quá bây giờ lưu lại càng nhiều hơn chính là thi thể mà thôi. Thời khắc này Diệp Chu càng ngày càng cẩn thận, hắn rốt cuộc lại thả ra những thứ khác vài cái quang cầu kéo dài đến chu vi, nhưng nơi đây ngoại trừ đã tử vong sinh vật thi thể ở ngoài, cũng không có những thứ đồ khác tồn tại. Hay là âm u tử vong chỉ là tồn tại ở nhất định không gian bên trong. Nơi đây đã từng chiến đấu phát sinh nhất định cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến chung quanh toàn bộ sinh linh, thậm chí chỉ có thể ở nơi đây kéo dài hơi tàn, con này lớn đại quái thú thân thể liên tiếp phía dưới một cái không gian. Nơi này không gian càng giống như là một thành phố, từng tại hồi lâu phía trước, có thể ở chỗ này phát sinh qua rất nhiều cố sự, cũng là thuộc về một cái nào đó trong truyền thuyết đế quốc. Nói chung, nơi này chính là cái kia đại địa chi thần sở khống chế khu vực, hẳn là hoàn toàn nằm trong tay hắn. À gà ẹ nơi đây đã từng là hắn quốc gia, sinh sống người ở chỗ này. Đều là thờ phụng con dân của hắn, không có nghĩ tới những người này bị chết thảm như vậy, đến cuối cùng thê thảm mà chết, khắp nơi đều là máu tanh vết tích. Lợn nạ đứng ở bên cạnh, yên lặng nói rằng, chứng kiến cái này thê thảm chẳng cảnh, lợn nạ dường như cũng có một tia không đành lòng, dù sao tương đối với những người khác mà nói, nàng đã từng tới nơi đây, đồng thời đối với nơi này rất nhiều sinh linh đều rất quen thuộc. Đoàn người rốt cuộc đi tới phía dưới thành thị phụ cận, nơi này có một tòa phi thường to lớn thần điện. Tọa lạc tại thành thị trong đó, tại nơi rêu xa địa phương, có thể chứng kiến một cái bóng đen to lớn, ở nơi nào đứng vững. Nơi đó chính là đại địa chi thần đã từng ở cung điện, hắn thích ở thai nơi này cái trong lòng đất, chưa bao giờ cùng những thứ khác dương mịt sổ giới lẫn nhau tiếp xúc, dù sao bản thân nó là thuộc về mảnh này thổ địa. Tiếp lấy lờ nạ vung tay lên, ánh sáng màu xanh rải chung quanh, chu vi khai xuất vô số trong suốt đóa hoa. Cùng diệp chu quả cầu ánh sáng so sánh với, loại này đóa hoa màu xanh lục, lóe lên quang huy càng thêm rõ ràng sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Mới vừa diệp chu phát sinh ma pháp thời điểm, ấy liền chỉ là hơi có chút giật mình, dù sao một người có thể sử dụng quang hệ ma pháp hoặc là còn lại loại hình ma pháp, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng cái này vẻ xanh biết rồi rào ma pháp, hãy để cho ấy liền khó có thể tưởng tượng. Nàng không minh bạch người nữ nhân này rốt cuộc là thân phận gì, dĩ nhiên có thể làm đến mức độ như thế, vung tay lên chính là chỗ này sáng chói lục sắc quang mang, soi sáng một mảnh thế giới không nói, còn tản ra ấm áp lực lượng, liền nàng như vậy thân thể cũng có thể cảm giác được. Ấy liền ở không tự chủ được muốn tiếp cận người nữ nhân này, dựa vào là càng ngày càng gần, cảm nhận được nhiều thứ hơn. Chỉ bất quá thế giới này đã thay đổi. Lần nạ trung quy nói rằng, thì ra mọi người đều thấy được thế giới này, lúc đầu một tòa huy hoàng thành thị, đã bị phá hư, phía ngoài chiến đấu chỉ là phá hủy thông đạo trong đó một bộ phận, có thể ở cuối cùng phút chốc, nơi đó chỉ là nhẹ nhàng nhất địa phương. Bên trong thành thị hầu như đã trở thành một đống gạch ngói vụn, toái thạch bị hủy diệt hầu như không còn, lực lượng kinh khủng ở chỗ này tiết ra, đem hết thể tất cả hoàn toàn đánh nát, nơi đây mới là bị phá hư sâu nhất nặng nhất chỗ. Ta muốn đi tìm hắn, các ngươi ở trong thành thị mặt di động. Alana nói xong câu đó, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp phiêu tán ở trong không khí, nàng đã truyền đến trong thành thị thần điện, chỉ có đều là thần linh nàng mới có thể tiến nhập nơi đó. Diệp Chu đám người ở nơi này đi dạo, bọn họ đang siêu tầm lấy nơi đây khả năng thứ hữu dụng, khắp nơi đều là tử thi, kẻ tập kích là một loại toàn thân tản ra năng lượng màu đen sinh vật. Nam xuống quái vật có các loại tướng mạo, có dường như lang nhân, có như cu nở dê la to lớn thằn lằn nhân, nói chung không có nhậm hà bình thường tồn tại, thế nhưng đến cuối cùng bọn họ dĩ nhiên phát hiện một tên sừng sững không ngã.